Ngụy Vô Thu cũng mở miệng, đối với bên cạnh Mộc Thính Vân nói, cho nên, hắn có phải hay không để ngươi rất thất vọng? Là có chút. Mộc Thính Vân âm thanh nhỏ một chút, nàng cũng không hiểu đến cùng vì cái gì, thế nhưng là, nàng thực lực khủng bố như vậy, tự nhiên rõ ràng cảm nhận được Tô Trần hơi thở không ổn định, bộ pháp không ổn định vân vân. Đâu chỉ có chút. Ngụy Vô Thu khắp khuôn mặt là trào phúng cùng chán ghét. Nguyên bản, ta cho là hắn chí ít có thể cầm tới 4-500 bậc thang thành tích, không nghĩ tới. Bản tòa còn đánh giá cao hắn, nhìn lên tới, hắn ngay cả 200 đều không qua được. Loại này rác rưởi là làm sao miểu sát nguyên bản nhân thần sách xếp hạng thứ 6 trung phạt. Mộc Thính Vân không lên tiếng, nhưng đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Nàng là thật không nguyện ý tin tưởng Tô Trần cứ như vậy thành tích. Cùng lúc đó, nhân thần trên sân, từng trận trào phúng, càng phát sôi trào. Tô Trần, ngươi không phải châu sao? Ngươi không phải đến từ địa cầu sao? Ngươi ngược lại là nhanh một chút a. Rùa đen cũng không bằng, còn cùng Gia Cát Nhất Kiếm đánh cược đâu. Chết cười người, lão tử còn tưởng rằng ngươi rất cường hoành đâu. Mà giờ khắc này Tô Trần, lại khóe miệng kéo qua một vòng thỏa mãn mỉm cười. Hắn vì gì nhìn lên tới tiêu hao lớn như vậy? Vì sao sắc mặt tái nhợt? Vì sao mỗi lần một cái bậc thang, tựa như đều vô cùng gian nan? Đó là bởi vì đang tận lực ma luyện ý chí của mình. Chỉ thế thôi, ai nào biết, hắn đem chính mình 90% trở lên huyền khí năng lượng, 100% lực lượng linh hồn, 100% nhục thân lực lượng đều thu liếm tại thần phủ bên trong rồi. Hắn mỗi một lần cái trước bậc thang, đều biết đánh giá muốn leo lên cái này bậc thang cần nhỏ nhất thực lực là cái gì. Sau đó dựa theo tiêu chuẩn này đến phóng thích chính mình huyền khí năng lượng. Hắn đây là ngạnh sinh sinh đem chính mình mỗi một lần leo lên một cái bậc thang, đều cưỡng ép biến thành cực hạn leo lên. Nguyên nhân chính là đây, hắn mỗi trèo lên một cái bậc thang đều biết sắc mặt trắng bệch, tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vì đây là tại đánh vỡ cực hạn, khiêu chiến tự mình. Đây là cửu u đề nghị hắn, cũng chỉ có hắn có thể làm như thế. Những người khác, bao quát lệ đồ, đều không được. Bởi vì bọn hắn không có thần phù. Không có thần phù, liền không thể như hắn dạng này dựa vào tâm thần có thể nhẹ nhõm tự chủ kiểm soát thần phù phóng thích nhiều ít lực lượng cùng thực lực dành cho chính mình. Như lệ đồ đám người, bọn hắn chỉ có thể là cơ thể chính mình ứng đối, thuộc về bị động, mà Tô Trần thuộc về chủ động. Loại này mỗi một bậc thang đều khiêu chiến tự mình, đối với Tô Trần tới nói, là có to lớn hiệu quả. Có thể ma luyện tâm thần, có thể đào móc thân thể tiềm lực, có thể rèn luyện đối với thần phủ trưởng khống, có thể tăng cường đối với lực lượng trưởng khống tinh chuẩn. Nói tóm lại, chỗ tốt quá lớn, loại cơ hội này, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nhân thần trên sân, một mảnh hoan hô, chấn động, đại hống đại khiếu, gào thét, thứ 700 giai, Gia Cát Nhất Kiếm nghịch thiên. Thảo, lại tới một cái 700 trở lên. Điên rồi, thật muốn điên rồi. Gia Cát Nhất Kiếm quá cuồng bạo, cường thế, ta cảm giác 700 đều không phải là cực hạn của hắn. Mạc Khuynh Vũ hiện tại hẳn phải biết ai mới là ưu tú hơn cái kia a. Tô Trần phối tới Gia Cát Nhất Kiếm so sánh sao? Mạc Khuynh Vũ cùng Gia Cát Nhất Kiếm đều là 700 trở lên cấp bậc. Hai người nếu là thành bạn lữ, hoàn toàn là kim đồng ngọc nữ a. Tô Trần, thật sự là một chuyện cười, một cái làm cho người ác tâm chuyện cười. Thật nghĩ không thông, Mạc Khuynh Vũ làm sao lại coi trọng Tô Trần, mà chướng mắt Gia Cát Nhất Kiếm. Hy vọng khảo hạch về sau, Mạc Khuynh Vũ có thể thay đổi thái độ. Nhân thần thánh thê bên trên, hoàn toàn chính xác, Gia Cát Nhất Kiếm đã leo lên đến thứ 700 tầng, một cái chấn động như vậy thành tích, mà Tô Trần đây, mới vừa vặn đến thứ 97 tầng, trong lúc này chênh lệch, như thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 343, kinh khủng thành tích. Cùng một giây, Gia Cát Nhất Kiếm lần nữa dừng lại,

vượt qua 760, ngươi liền thắng. Nhưng mà, Lệ Đồ nhìn cũng không nhìn ra Cát Nhất Kiếm liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Kia kiêu ngạo, đến trong xương tủy, gặp Lệ Đồ không có phản ứng chính mình, Gia Cát Nhất Kiếm sắc mặt khó coi, thật sâu nhìn chằm chằm Lệ Đồ liếc mắt, sau đó hướng phía thánh thê phía dưới mà đến. Toàn bộ nhân thần thánh thê bên trên, chỉ còn lại Tô Trần cùng Lệ Đồ hai người. Một cái là dãy rủa, mỗi một bậc thang đều dãy rủa vô cùng. Một cái là tốc độ đều đặn, cho đến bây giờ, còn là tốc độ đều đặn. Tô Trần, cố lên a. Mạc Khuynh Vũ đôi mắt đẹp bên trong đều ẩn chứa nước mắt, trực giác nói cho nàng, trừ phi là xuất hiện thần tích, bằng không mà nói, Tô Trần căn bản không có khả năng sáng tạo cái gì tốt thành tích, thậm chí ngay cả 300 khảm đều không qua được. Khuynh Vũ, trên thực tế, nếu như ngươi thật cảm thấy mình cô đơn, đến thần võ đại lục bên trên, muốn tìm bạn lữ, như vậy, sư tôn đồng ý ngươi lựa chọn Gia Cát Nhất Kiếm, chí ít, Gia Cát Nhất Kiếm không kém ngươi, cũng coi như miễn cưỡng xứng với ngươi, chí ít so với Tô Trần tốt 1000 lần. Tống Trinh Hạc đột nhiên nói, nàng cảm thấy Mạc Khuynh Vũ như vậy chọn chúng Tô Trần, chỉ là bởi vì cô độc, muốn tình tình yêu yêu, cùng hắn dạng này, không bằng để Khuynh Vũ theo Gia Cát Nhất Kiếm. Sư tôn, ta không có ngươi nghĩ buồn cười như vậy. Mạc Khuynh Vũ âm thanh lạnh xuống, ta là chọn chúng Tô Trần, nhưng cái này cùng ta cô đơn không có quan hệ. Gia Cát Nhất Kiếm chính là lấy được 760 bậc thang lại có thể dạng. Hắn liền là cầm tới 860 bậc thang, ta không thích hắn, đối với hắn không có cảm giác, liền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ngươi, Tống Trinh Hạc tức đến gần thổ huyết, chính mình đồ đệ này làm sao lại quật cường như vậy đây? Nàng cũng nghĩ không ra Tô Trần đến cùng chỗ. Luận thực lực cùng thiên phú, Tô Trần bại hoàn toàn. Luận bối cảnh, Tô Trần đến từ thần võ sỉ nhục, trước mắt loại tình huống này. Tô Trần thậm chí ngay cả nối thẳng thần võ đại lục đều làm đến. Tô Trần cùng Gia Cát Nhất Kiếm so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Bất qua, Tống Trinh Hạc cũng chỉ có thể an ủi mình. Dù sao, dựa theo hiện tại tình huống này xem ra, Tô Trần căn bản không đi được thần võ đại lục. Mà Khuynh Vũ là muốn đi thần võ đại lục. Hai thế giới, thời gian lâu dài, Khuynh Vũ tự nhiên sẽ quên Tô Trần. Nghĩ như vậy, Tống Trinh Hạc dễ chịu hơn nhiều. Thời gian tiếp tục trôi qua. Nhân thần trên sân một mảnh sao động. Bởi vì, Lệ Đồ vượt qua 700 tầng. Đến 700 tầng, Lệ Đồ vẫn như cũ tốc độ đều đặn. Đúng, còn là tốc độ đều đặn. Quá kinh khủng. Mặc kệ là Gia Cát Nhất Kiếm hay là Mạc Khuynh Vũ. Đến 700 tầng thời điểm, tốc độ đều trên phạm vi lớn thấp xuống A. Hiện tại xem ra, Lệ Đồ thật sự có khả năng sáng tạo siêu việt hắn ca ca thần tích a. Ngụy Vô Thu nuốt một hớp nước miếng, nhìn chằm chằm thánh thê phía trên Lệ Đồ, tựa như là thấy được con mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm. Đâu chỉ Ngụy Vô Thu, Trương Kiếm Nguyên các cái khác đến từ thần võ đại lục bên trên những cái kia tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thế lực người, càng là đều muốn điên rồi, con mắt đều không nháy một cái. Về phần Tô Trần, sắp bị người không để ý đến. Bởi vì Tô Trần mặc dù phi thường kỳ quái, vẫn tại dãy rủa lấy từng bước tiến lên, nhưng vừa mới đến 236 tầng mà thôi. Vẫn là câu nói kia, quá chậm. Cùng ốc sen giống nhau như đúc. Thời gian còn kém 1/4 tả hữu. Thời gian một nén nhang nhiều một chút. Nhân thần trên sân, bầu không khí càng phát kiềm nén. Rất nhiều người đều yên lặng đang vì Lệ Đồ đếm bậc thang đếm. 701, 702, 703, liền như vậy đếm. 741, đến cái này bậc thang đếm được thời điểm, rõ ràng nhân thần trên sân, nguyên bản yên lặng đếm, biến thành kêu đi ra, cùng nhau kêu đi ra, bạo phát đi ra, âm thanh rất lớn, vượt qua Mạc Khuynh Vũ. 742, 744, 745, vượt qua Mạc Khuynh Vũ về sau, Lệ Đồ tiếp tục, sắc mặt của hắn, tốc độ, hô hấp, hơi thở vân vân, lại còn là không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa, lại là trong một giây lát. 760. Gào thét. Toàn bộ nhân thần trên sân, tất cả mọi người nhịn không được lớn tiếng gào thét đứng lên. Vượt qua, Lệ Đồ cái này vượt qua Gia Cát Nhất Kiếm, vô thanh vô tức vượt qua. Quá dọa người rồi. Ngụy Vô Thu chờ, các loại thần võ đại lục bên trên thế lực này người đều nhanh kích động khống chế không nổi chính mình, hận không thể có dây thừng trực tiếp vây khốn Lệ Đồ, đem Lệ Đồ mang đến chính mình tông môn. 761, 762, 763, Lệ Đồ tiếp tục đi tới. 800, cái thứ nhất thần tích xuất hiện, Lệ Đồ đạp vào 800 bậc thang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân thần trên sân, từng trận gào thét, gọi, cười to, hoan hô, đều nhanh thành ồn ào hải dương. Lại nhìn Ngụy Vô Thu đám người, trong mắt đều muốn đỏ lên. 800 A, Lệ Hình năm đó ghi chép cũng chính là 899, đều ở vào 800 trở lên cấp bậc kia. Từ đại phương diện tới nói, coi như Lệ Đồ hiện tại không thể tiếp tục đi tới, cũng thuộc về cùng hắn ca ca không sai biệt lắm cấp bậc, nhiều nhất kém một chút mà thôi. Tưởng tượng Lệ Hình trên thần võ đại lục lấy được thành tựu, Lệ Đồ tương lai có thể nghĩ. 801, 802, 803, Lệ Đồ tiếp tục đi tới. Bất qua, tốc độ rốt cục bắt đầu có một chút hạ xuống, nhưng còn không đến mức leo lên không đi lên. Đây mới là chân chính yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt a. Đáng tiếc, nếu là Lệ Đồ cũng truy cầu ngươi, sư tôn ta khẳng định đồng ý. Tống Trinh Hạc đáng tiếc nói. Mặc Khuynh Vũ trầm mặc, nàng coi như không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là Lệ Đồ đích thật là siêu cấp yêu nghiệt, thậm chí so với nàng còn muốn yêu nghiệt một cái cấp bậc. Nhưng thích cùng không thích, tới thiên phú thực lực không quan hệ, Lệ Đồ lợi hại hơn nữa, nàng ưa thích còn là Tô Trần. Giờ phút này Mạc Khuynh Vũ hết thảy tâm tư vẫn như cũ đều trên người Tô Trần. Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Tô Trần đã đến 297. Thật là một mực không có dừng lại, một mực giãy giụa, một mực tiến lên. Nhưng tốc độ này không có bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, kia chủ trì lão già hét lên, mời hai vị vẫn tại khảo hạch người tham gia khảo hạch chú ý. Khoảng cách năm nén nhang khảo hạch thời gian kết thúc còn thừa lại ước chừng 200 cái hô hấp. Xin chú ý thời gian. Lời này vừa nói ra, dưới khăn che mặt, Mạc Khuynh Vũ sắc mặt thoáng cái liền trắng bạch đứng lên. Mà Tiêu Tiêu cũng gấp cắn răng. Ngược lại là Ngụy Vô Thu cùng Tống Trinh Hạc thì là cao hứng phi thường, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng vẻ trào phúng. Toàn trường càng là lần nữa chơi lên âm thanh tiếp long. Tô Trần, rùa đen, Tô Trần, rùa đen, trùng trùng điệp điệp thanh thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 345, có một loại tốc độ. Cùng một giây, Tô Trần lại đột nhiên ngừng. Thời gian nhanh không đủ, đáng tiếc. Tô Trần cùng Cửu U nói, thỏa mãn đi. Trọn vẹn đánh vỡ cực hạn 300 lần, đã đủ. Lại nhiều, đối với ngươi mà nói, quá lượng, coi như thời gian đầy đủ, ta không sai biệt lắm cũng muốn để ngươi kết thúc. Cửu U cười nói, 300 lần đánh vỡ cực hạn, cảm giác như thế nào? Nói như thế nào đây? Ta hiện tại cảm giác chính là, ta nguyên bản nhục thân lực lượng thần hồn, huyền khí lực lượng thêm lên, ước chừng giống như là một cái trưởng thành đầu, mà bây giờ thì là giống như là trưởng thành nắm đấm, trải qua 300 lần cực hạn đánh vỡ, áp xúc, bọn chúng tinh luyện, trọn vẹn tinh luyện gấp 10. Tô Trần trầm giọng nói, tựa như là bị trọng chùy nện vững chắc 300 lần đồng dạng, lượng, không có một chút biến hóa, có thể chất lại có biến hóa long trời lở đất. Bắt đầu đi, Cửu U mong đợi nói. Tốt, Tô Trần gật đầu, muôn người chú ý dưới. Tô Trần đột nhiên hướng lên trên mà đi, lại thêm nhanh, giống như một đạo tích lũy trời mà lên quang mang. Quá nhanh, nhanh đến mắt thường gần như không thể thấy rõ. Tô Trần tỉ như giày bình còn muốn nhẹ nhõm. Nhiệt độ, trọng lực, huyễn cảnh, với hắn mà nói, đều là buồn cười đồ vật. Bởi vì, cần đối kháng nhiệt độ cùng trọng lực thời điểm, hắn chỉ cần đem huyền khí lực lượng cùng lực lượng linh hồn tất cả đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng, cũng đủ để nghiền ép. Mà cần ứng đối ảo cảnh thời điểm, hắn chỉ cần đem huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng chuyển hóa mà lực lượng thần hồn, cũng đủ để không nhìn bất kỳ huyễn cảnh. Theo Tô Trần toàn diện bộc phát, thánh thê phía dưới, trong lúc đó giống như là tử thần giáng lâm, cầm đi tính mạng của tất cả mọi người, tư duy, linh hồn, vô tận kinh ngạc, trấn áp nơi này. Từng đôi cơ hồ phải bay đi ra đôi mắt đều muốn tràn đầy tơ máu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại trong con ngươi của bọn họ, Tô Trần vậy mà một cái trước mắt liền lên thăng 10 bậc thang, 20 bậc thang, hiện tại đã hơn 400, không, sắp 500. Hơn nữa, tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại nhanh hơn, nhanh kinh thiên, nhanh sợ hãi, nhanh làm cho người không thể hô hấp. Tiêu Tiêu mộng, Mạc Khuynh Vũ mộng, Vũ Thông Thiên mộng, Tống Trinh Hạc mộng, Mục Thính Vân mộng, Ngụy Vô Thu mộng, tất cả mọi người mộng. Lại là hơn 10 cái hô hấp về sau, Tô Trần trực tiếp vượt qua 600. Lặng yên không tiếng động, không có lực ma sát cùng trở lực, như gió như điện. Tiếp qua hơn 10 cái hô hấp, 700, sau đó 800, đã muốn vượt qua Lệ Đồ. Lệ Đồ tại 830 bậc thang bên trên dãy rủa như ốc sên, mà Tô Trần trước mắt về sau, bạch, vượt qua, hoàn toàn vượt qua. Lệ Đồ thậm chí chỉ có thấy được một đạo quỷ dị cái bóng, chỉ thế thôi. Ngay cả chủ trì lão giả đều đã mất đi linh hồn tư duy đồng dạng, lăng tại chỗ, há to miệng. Hắn liền là có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, hoa, làm Tô Trần vượt qua 899, leo lên 900 kia một cái trước mắt, nhân thần trên sân, thậm chí đã có người bắt đầu hôn mê, té xỉu, là triệt triệt để nghịch thiên, tiếc thế a. Vậy mà vượt qua Lệ Hình, từ trước tới nay đệ nhất, mấu chốt, Tô Trần vẫn còn tiếp tục, tốc độ vẫn là không có hạ xuống. 901, 902, 903, thoáng qua, 950, 952, 952. Giờ phút này, Tô Trần rốt cục cảm nhận được áp lực kinh khủng. Cả người hắn tựa hồ cũng muốn bị xé rách, giống như là có một bức cự sơn đang điên cuồng nện như điên với hắn đồng dạng. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu trở nên cấp tốc. Nhưng, hắn còn là đang điên cuồng tiến lên. Đã nhanh muốn tới đỉnh, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Tô Trần tự lẩm bẩm, đúng, mục tiêu của hắn là đăng đỉnh. Cái gì 300 tầng, 500 tầng, 700 tầng, 800 tầng, có ý tứ sao? Không có đăng đỉnh, đều là bỏ dở nửa chừng, chỉ thế thôi. Đối với một đạo thánh thê tới nói, chỉ có hai kết quả, đăng đỉnh hoặc là không có đăng đỉnh, không có cái thứ ba kết quả. Tô Trần muốn chính là đăng đỉnh. Thần phụ, cho ta vận chuyển. Hít sâu một hơi, Tô Trần tới thần phụ cơ hồ là hai cùng một. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lấy thần phụ tăng thêm. Có thần phụ hết sức giúp đỡ, Tô Trần thoáng cảm giác dễ dàng một chút. Nhân cơ hội này, phụ quang lực ảnh thân pháp phát huy. Hắn điên cuồng, hướng phía trên hung ác mà đi. Tô Trần vô tận tới gần 1.000 tầng. Về phần nhân thần thánh thê phía dưới, tất cả mọi người vẫn luôn ở vào tĩnh mịch bên trong. Cho đến bây giờ, còn không có một người dám hô hấp, tựa hồ là sợ hãi hô hấp mang tới âm thanh phá hủy thần tích. Tô Trần khóe miệng đã bắt đầu đổ máu, sắc mặt càng là trắng bệch, thân hình run rẩy, nhưng cước bộ của hắn nhưng như cũ hung hăng nâng lên, chật vật hướng lên trên mà đi. Thần phủ bị hắn vận chuyển tới nhất cực hạn, lực lượng thần hồn, huyền khí lực lượng, nhục thân lực lượng, càng là ba hợp nhất, tinh túy mà dựng, tề tâm hợp lực. Đụng, đụng, đụng. Tô Trần từng bước hướng phía đi lên. Tốc độ cực kỳ chậm. Mỗi một bước đều giống như thiên băng địa liệt, chấn động như vậy, âm thanh oanh minh, truyền vào toàn bộ nhân thần thành. 988, 989, 990, làm đến 990 thời điểm, Tô Trần rõ ràng thân thể hung hăng lắc một cái, kém chút bị ép tới trực tiếp quỳ xuống. 990 so với 989 lại là mạnh mẽ hơn 2 lần. Hắn đã cảm giác chính mình thiếu dưỡng, trước mắt đều mơ mơ màng màng. Tiểu tử, không được, liền dừng lại đi. Cửu U mở miệng nói, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu a. Tô Trần chỗ nào cam tâm? Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Hắn từng ngụm thở, một hít một thở, giống như thiên địa mãnh thú đang hô hấp đồng dạng, cực kỳ chói tai, mà nương theo thanh âm này. Đụng, Tô Trần kéo lấy kia thân thể, tiếp tục đi tới, có thể thấy rõ ràng, trên người hắn làn da, cơ bắp vân vân cũng bắt đầu hướng tới xé rách. Hắn không quan tâm, tàn bạo khó có thể tưởng tượng. 991, 992, 993, từng bước một đều là tại lấy mạng liều, từng bước một đều ở vào sinh tử bên trong. Tại nhân thần thánh thê 857 bậc thang bên trên, lệ đồ đã ngừng, hắn đến cực hạn. Giờ phút này, hắn không có xuống bậc thang, mà là ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trên Tô Trần. Lệ đồ sắc mặt trắng bệch, hai con mắt bên trong là không tin, tuyệt không tin tưởng. Người bên ngoài khó có thể tưởng tượng hắn lệ đồ kiêu ngạo, hắn là lệ thánh lệ hình đệ đệ a. Từ nhỏ đã là môn người chú ý, từ nhỏ đã là yêu nghiệt đãi ngộ, mà từ hắn tu võ bắt đầu, hắn một mực là thứ nhất, xa xa siêu việt thứ hai thứ nhất. Hắn chưa từng cùng người khác so sánh, bởi vì không có những người khác có tư cách tới hắn so sánh. Hắn một mực là độc hành hiệp, vượt xa người khác độc hành hiệp. Loại kia phát từ trong xương tủy ngạo, nương theo hắn hơn 20 năm. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, lệ đồ đột nhiên có một loại buồn cười cảm giác. Nguyên lai, chính mình cái gọi là kiêu ngạo, vô địch, là buồn cười như vậy. 994, 995, 996, 997. Tô Trần đã đến 997. Hắn thậm chí đã có thể trông thấy thánh thê phần đỉnh. Nhưng thân thể của hắn cũng đã tàn phá đến không đành lòng nhìn thẳng, máu me đầm đìa, toàn thân nhiễm đạo đạo khe hở tựa như hoa văn đồng dạng khắc vào trên người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già, phúc phúc phúc. Không nín được máu tươi, từng ngụm phun. Tô Trần thân thể hung hăng lay động, tựa như thời điểm đều có thể từ phía trên đến rơi xuống đồng dạng. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần. Cửu U một mực tại hô to, nàng không thể để Tô Trần ngủ say, bằng không mà nói, hậu quả nghiêm trọng, hắn thụ thương quá nghiêm trọng, sắp chết, lúc này nếu là ngủ thiếp đi, khả năng liền một giấc không tỉnh lại. Cửu U, ta có thể. 997 bậc thang đều đến đây, còn kém cái này 3 cái bậc thang a. Tô Trần cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn đứt, thân thể lưng còng, một tiếng gào thét, a. Nương theo cái này âm thanh gào thét, hắn đột nhiên thúc đẩy thân thể của mình, hung hăng hướng phía thứ 998 bậc thang đi lên. Thành công, trả ra đại giới cũng là kinh khủng, bởi vì dùng quá sức, chân trái của hắn trực tiếp đứt gãy, rũ cục lấy. 998, còn kém 999 cùng 1000. Tô Trần cười ha ha, mặt mũi tràn đầy máu tươi, tựa như từ trong địa ngục bò ra tới đồng dạng. Không có nghỉ ngơi, Tô Trần tiếp tục. Nhất cổ tác khí, lại mà kiệt, ba mà suy, nhất định phải nhất cổ tác khí. Hít sâu một hơi, Tô Trần hai tay ôm mình hai chân, cả người tựa như cuộn mình thành một cái cầu. Hắn thúc đẩy tất cả lực lượng, tụ tập ở toàn thân. Sau đó, đột nhiên bộc phát cỗ lực lượng này, lấy cỗ lực lượng này vì đỉnh, đẩy thân thể của mình hướng lên phía trước mà đi. Có thể nỗ lực kết quả là, toàn thân tại kia sau một nháy mắt, cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí trực tiếp đâm ra hắn thân thể, đến cực điểm thảm liệt. Nhân thần thánh thê phía dưới, rất nhiều người đều bưng kín miệng của mình, sợ ngây người, bị Tô Trần hung ác, sợ ngây người.

Bất kể nói thế nào, ta kiếm lợi lớn. Tô Trần tự mình cảm thụ một chút, ta vậy mà đã là địa vị tôn giả. Không chỉ có như thế, ta có thể cảm giác được, ta lực lượng linh hồn, thân thể lực lượng, huyền khí lực lượng, lần nữa được tinh luyện hơn 2 lần. Thật lâu không tiếng động, đều qua trọn vẹn mấy trăm cái hô hấp. Nhưng, tất cả mọi người mặc dù dần dần từ dưới đất đứng lên tới, nhưng như cũ lặng yên không tiếng động, căn bản không tiếp thụ được. Tô Trần đăng đỉnh A, 1000 bậc thang A, hoàn toàn siêu việt tư duy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả kia chủ trì lão giả đều có chút không biết làm sao, không biết nên làm sao bây giờ. Lại thậm chí, lệ đồ đều muốn bị không để ý đến, phảng phất không có lệ đồ người này. Sư tôn, hiện tại, ngươi nói thế nào? Mạc Khuynh Vũ quay đầu nhìn về hướng Tống Trinh Hạc, nàng hiện tại kích động lệ rơi đầy mặt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nàng thật kích động có chút thất thố. Nàng chính là thích Tô Trần thế nào? Người khác xem thường hắn, hiện tại thế nào? 1000 bậc thang, đăng đỉnh, xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối không có kẻ đến sau có thể vượt qua hắn. Hắn Tô Trần chính là từ trước tới nay thần võ đại lục 11 cái phụ thuộc vị diện đệ nhất thiên tài, không được sao? Tống Trinh Hạc trầm mặc không nói, chỉ còn lại tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, tranh đoạt. Nàng chỗ nào có thể tiếp thụ được? 1000 bậc thang, khái niệm gì? Toàn bộ thần võ đại lục khả năng cũng tìm không thấy loại này cấp bậc yêu nghiệt đi, đều muốn thọc một mảnh bầu trời a. Thậm chí, nếu như cẩn thận nghĩ đến, Tô Trần là lấy nhân vị tôn giả cảnh giới đăng đỉnh, hơn nữa, không dùng bất kỳ thần binh lợi khí. Càng nghĩ, càng là điên cuồng, càng nghĩ, càng là toàn thân mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Thu cũng là đồng dạng tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Nàng làm sao có thể tiếp nhận? Nàng thực chất bên trong là cực kỳ xem thường Tô Trần, bằng không mà nói, ngày đó làm sao có thể như vậy nhục nhã Tô Trần, nói cho hắn biết thế giới này rất lớn, ngươi còn rất nhỏ bé, Lôi Vân Tông không phải hắn có thể trèo cao nổi. Hiện tại thế nào? Là Lôi Vân Tông không với cao nổi Tô Trần. Ngụy Vô Thu sắp hối hận muốn chết. Đột nhiên, nàng quay đầu, nhìn về hướng Mộc Thính Vân, vô luận nỗ lực bất kỳ đại giới, coi như không muốn lệ đồ, Gia Cát Nhất Kiếm, Mạc Khuynh Vũ, cũng nhất định phải cầm xuống Tô Trần. Nhất định, ta hết sức. Mộc Thính Vân chăm chú gật đầu, vô cùng ngưng trọng, nàng cũng là bị chấn động thật lâu không nói gì, mặc dù nàng trước đó đã cảm thấy Tô Trần không quá phổ thông, là cái siêu cấp yêu nghiệt, nhưng còn đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Trần yêu nghiệt đến tình trạng như vậy a. Không phải hết sức, là nhất định, nhất định. Ngụy Vô Thu giống như là như bị điên quát. Mộc Thính Vân nhíu mày, nàng mặc dù không có trách cứ Ngụy Vô Thu, nhưng lòng dạ lại làm sao có thể dễ chịu. Nguyên bản, nếu như không phải Ngụy Vô Thu ngăn cản, nàng khả năng đã sớm liền định ra Tô Trần. Là Ngụy Vô Thu tự đại, xem thường Tô Trần mà dẫn đến. Bây giờ lại là muốn nhất định, chỗ nào có thể nhất định? Hết thảy đều là không biết a. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình phạm sai, Ngụy Vô Thu cắn răng, coi như lão hủ trước đó lầm, cùng lắm thì ta xin lỗi, nhưng Tô Trần nhất định không thể bỏ qua. 1000 bậc thang a. Đây là so với Lệ Hình còn muốn điên cuồng yêu nghiệt. Chỉ cần Lôi Vân Tông đạt được hắn, tương lai. Càng là nghĩ như vậy, Ngụy Vô Thu càng là tâm tình chập chờn lớn, hoàn toàn thất thố. Tô Trần ca ca, ngươi thật tuyệt. Trong đám người, Tiêu Tiêu vô cùng vui vẻ, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tất cả đều là kiêu ngạo tiếu dung, mà Vũ Thông Thiên thì là thất hồn lạc phách. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy đang nằm mơ. Phải biết, tại Tô Trần trước đó, toàn bộ địa cầu, từ trước tới nay, tốt nhất thành tích, 16 bậc thang. Mà Tô Trần đây, 1000 bậc thang, đăng đỉnh A. cái này giống như là một cái mỗi tháng 2.000 khối tiền lương người, đột nhiên có một ngày trực tiếp trúng rồi 100 ước đô la đồng dạng. Loại này so sánh, lớn đến ngôn ngữ không cách nào hình dung tình trạng, hoàn toàn sắp nhảy sập vũ thông thiên tâm cảnh. Hư không phía trên, văn nhân lộng nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, thật sâu nhìn chằm chằm phía dưới. Đôi mắt đẹp chỗ sâu, đúng là cũng có một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. 1.000 bậc thang, nằm ngoài dự đoán của ta. Tô Trần, có lẽ, có một ngày, ngươi thật có thể tung hoành chư thiên vạn giới, trấn áp vạn cổ bầu trời. Văn nhân lộng nguyệt tự lẩm bẩm, nàng đột nhiên lại nghĩ đến bản tôn. Nếu như Tô Trần thật như thế bất khả tư nghĩ như vậy, thật có thể một mực sáng tạo thần tích, thật một mực tiếp tục như thế. Sẽ có hay không có một ngày, còn có thể gặp được bản tôn. Chẳng lẽ, bản tôn liền xem như luân hồi chuyển thế, vẫn như cố tránh không khỏi Tô Trần sao? Văn nhân lộng nguyệt đột ngột có chút mê mang. Bất qua, rất nhanh, nàng liền dứt bỏ những cái kia suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, bản tôn luân hồi trước, đem hết thảy hồn lực, nhục thân lực lượng, huyền khí lực lượng đều cho nàng. Hiện tại, nàng chính là văn nhân lộng nguyệt, hoàn chỉnh, 100% văn nhân lộng nguyệt. Mà nàng văn nhân lộng nguyệt cũng là Tô Trần vị hôn thê. Cái này đủ. Nhân thần thánh thê bên trên, Tô Trần tại quen thuộc một chút chính mình mới được đến thu hoạch sau, khóe miệng kéo qua vẻ tươi cười, đón lấy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía nhân thần trên sân mấy triệu người. Hắn mở miệng nói, ta, Tô Trần, đến từ địa cầu vị diện, là địa cầu người. Thanh âm không lớn, lại như thần lôi đồng dạng oanh minh, chấn động tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn tĩnh mịch, lại không như trước đó Tô Trần nói mình là địa cầu người sau trào phúng, cười to vân vân, chỉ có vô tận kính sợ, kính nể, lấy lòng, sùng bái chờ chút. Bất kỳ chỗ nào, đều là cường giả vi tôn, dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi cường đại, ngươi là thần, như vậy, ngươi nói cái gì, đều không người nào dám phản bác. Trong đám người, Vũ Thông Thiên hai mắt thoáng cái đỏ lên, tràn đầy nước mắt. Địa cầu, cái này bị thần võ đại lục cùng cái khác thần võ đại lục hết thảy phụ thuộc vị diện xem thường, trào phúng vị diện, từ xưa đến nay, một mực như thế. Không biết bao nhiêu năm, ở trong đó ủy khuất, sỉ nhục, ai rõ ràng nhất, làm địa cầu vị diện nhân viên quản lý rõ ràng nhất. Nếu như có thể, ai nguyện ý làm rùa đen rút đầu, ai nguyện ý ra vẻ đáng thương, ai nguyện ý khuôn mặt tươi cười, xoay người, nịnh nọt đối mặt những cái kia trào phúng, khinh thường. Còn không phải bởi vì địa cầu vị diện quá yếu, còn không phải bởi vì hắn Vũ Thông Thiên quá yếu, cho nên hắn không dám ngẩng đầu, không dám phản bác, thậm chí, trước kia, cũng không dám sớm đến nhân thần thành một ngày.